Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, ta cảm giác có chút đau dạ dày. Chiyakun, thật là đúng dịp, a, không nghĩ tới lại có thể ở loại địa phương này gặp phải ngươi. Nhìn thấy Siêu Chi Ba, Chiya, cái này vừa đi tới Kosaka Kirino sau. Chiya liền biết nàng dự định làm cái gì đó. Bất quá từ vừa mới bắt đầu Kasumigaoka Utaha cùng học sau đó Yukino liền nhìn lấy tình huống bên kia của nàng, cho nên Chiya căn bản liền không có lo lắng. Thật là đúng dịp, a, Kirino, mới vừa rồi còn ăn chưa no đi, muốn đang ăn điểm sao? Ta mời khách, đương nhiên có thể, bất quá Chiya-kun, người nhàn nhã như vậy thật sự không liên quan sao? Ayase lập tức sẽ tới. Nếu như nhìn lấy ngươi như vậy trái ôm phải ấp bộ dáng phòng chừng Ayase sẽ không nhịn được rút ra. Xài đao đi, sương mù thảo. Chiya vốn tưởng rằng Kirino sẽ giả dạng làm bạn gái của hắn. Sau đó lợi dụng Yukinoshita Yukino cùng Kasumigaoka Utaha ghen tức tới trả thù hắn. Bất quá rất rõ ràng Kosaka Kirino cũng không ngốc. Biết ba người ngay từ đầu liền thấy nàng cùng Kosaka Kyosuke tình huống. Coi như nàng nói mình là Chiya bạn gái cũng chỉ có thể bị hai người sở khinh bì. Nhưng Ayase cũng không giống nhau. Chỉ cần đem lời Ayase nói ra Chiya nhất định sẽ hoảng. Nếu như từ đấy trốn đi bạn gái của hắn nhất định sẽ tức giận. Nhưng nếu như không đi chờ đến Ayase đến nhìn thấy hắn hoa tâm bộ dáng lại có thể trực tiếp móc ra. Xài đao, cho nên Chiya vô luận như thế nào làm kết quả khẳng định đều phải bị tổn thất nhất định. Nhìn thấy Kirino mặt đầy bộ dáng đắc ý sau, Chiya cũng phản ứng lại. Hành vi mới vừa rồi của mình không chỉ chia rẽ Kirino, đồng thời còn đem Ayase hấp dẫn qua tới. Dưới trạng thái bình thường Ayase đích xác rất đáng yêu, không chỉ thân thiện, còn sẽ chủ động giúp hắn chia sẻ giải nạn. Nhưng ăn dấm trạng thái Aragaki Ayase không thua kém một chút nào Kasura Kotonoha. Làm không tốt thật sự lại không biết từ nơi nào móc ra một cái xài đao. Mặc dù ăn phi thì hương quả, dựa theo cách nói của Gabriel coi như đầu bị chặt xuống cũng sẽ không chết. Nhưng Chiya nhưng cũng không giống như thử một chút đầu cùng thân thể phân tách cảm giác. Utaru, Yukino, các người từ từ ăn, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Chiya Anigang, thật là đúng dịp, a, không nghĩ tới lại có thể ở trong phòng ăn gặp phải ngươi. Chiya còn chưa kịp chạy trốn, Aragaki Ayase vậy có chút ít tiếng vui mừng âm liền ở sau lưng vang lên. Quay đầu, nhìn lấy sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng, một bộ muốn nhào về phía mình nhưng lại có ngượng ngùng Ayase. Chiya lúc này liền có chút hết ý kiến, sờ cổ của mình một cái. Chiya lặng lẽ đem số của Gabriel điều đi ra, chuẩn bị vừa phát sinh ngoài ý muốn gì, ngay lập tức liền gọi điện thoại cho nàng để cho nàng tới cứu trận. Không một chút nào đúng dịp được không? Mới vừa rồi ảnh chụp chính là ta phát đưa cho ngươi. Tại trên đầu Aragaki Ayase gõ một cái sau, Chiya liền kéo lấy tay của nàng hướng Kasumigaoka Utaha cùng Yukinoshita Yukino giới thiệu. Vị này là Aragaki Ayase, bạn của Kirino, đồng thời cũng là ta nhận ra muội muội Ayase. Hai vị này Hitoshi Hung kêu Yukinoshita Yukino, Hung lớn kêu Kasumigaoka Utaha. Hai người đều là bạn của ta. Ta có thể cho ngươi một cái tát sao? Biến thái, Kasumigaoka Utaha ngược lại là không có gì. Ngược lại, Ayase là nữ sinh. Nhưng Yukinoshita Yukino cũng không giống nhau. Nghe được Chiya đối với Ayase sau khi giới thiệu, sắc mặt trong nháy mắt phồng đỏ lên. Mặc dù có một bộ phận là bởi vì xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn hay là bởi vì tức giận. Xin lỗi, chỉ đùa một chút. loại chuyện này không buồn cười chút nào. Trong đầu của ngươi tất cả đều là màu trắng vẫn đục vật sao? Nếu như ngươi chỉ có thể hít hơi ói tức giận bên cạnh điều hòa đều so ngươi hữu dụng. Ayase, tuổi của ngươi hẳn là giống như Yukino, đều là học sinh cấp 2 chứ. Aragaki Ayase vóc người xác thực rất tốt, ít nhất thoạt nhìn so bên cạnh Yukinoshita Yukino phải tốt hơn nhiều. Nếu không cũng sẽ không bị chọn vì chuyên nghiệp người mẫu. Nhưng là mặc dù vóc người rất tốt, quần áo ăn mặc cái gì cũng rất thành thục, nhưng trên mặt vẫn còn có chút non nớt. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, tại cộng thêm bên cạnh Kosaka Kirino, cho nên Kasumi Gaoka Utaha hơi hơi liên tưởng liền đoán được tuổi của nàng. Nghĩ đến Ragaki Ayase cùng Chiya gặp mặt sau cái kia hưng phấn. Kasumi Gaoka Utaha nhìn về phía ánh mắt của Chiya lúc này biến thành trở nên khinh bỉ nhìn lên, mặc dù đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Hentai-kun, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là đối quốc trung sinh động thủ. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm nhất luật sư tốt, tranh thủ để cho ngươi ở bên trong cả đời. Hay, không muốn nói thật giống như ta là cái gì người phạm tội một dạng được không? Ta cùng Ayase trước mắt mới chỉ còn chưa từng xảy ra cái gì đây. Nhật Bản nữ hài 16 tuổi liền có thể tại cha mẹ đồng ý xuống cùng nam tính ở chung. Nhưng 14 tuổi phía dưới chính là phạm tội rồi. Ayase mặc dù nhìn qua rất thành thục, nhưng tuổi tác so với Kuroneko còn nhỏ hơn tới 1 tuổi. Chẳng qua là trước mắt mới chỉ mà thôi, nhưng tương lai thế nào rất khó nói không phải sao. Xin lỗi, mấy vị khách nhân, có thể hơi hơi an tĩnh một chút sao? Chiya đang suy tính tối về đi Kasumi Gaoka Utaha hung hãn mà dạy dỗ một trận, để cho nàng ngày mai cả ngày đều không xuống giường được. Trong tiệm nhân viên phục vụ rốt cuộc bị mấy người cãi vã hấp dẫn qua tới. Tốt bụng nhắc nhở một câu. Không, Mizuhara Fuyumi, đang định hướng đối phương nói xin lỗi, Chiya đột nhiên cảm giác được một cổ không che giấu chút nào ác ý, ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện xuất hiện ở trước mặt hắn khuyên can người cũng không phải là mới vừa rồi chọn món ăn nhân viên phục vụ, mà là ăn mặc trang phục đầu bếp vóc dáng lùn mỹ nữ. Nhìn thấy Mizuhara Fuyumi sau, Chiya rốt cuộc chính mình đến tột cùng là ở địa phương nào từng nghe nói Ristorante tên. Trong nháy mắt, Chiya cảm giác bao tử của mình có chút đau lên. Chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.